Edit, DT beta, đậu xanh, ngoan, vậy mới là giáo viên tốt. Văn Sâm dừng động tác vuốt ve đầu vú, nhếch miệng cười, hơi hơi nâng hông, đem hông đưa đến tầm tay cô. Ngôn Hy chưa bao giờ trải qua tình huống này, là ở thế bị hiếp. Cô một bên chảy nước mắt, một bên run rẩy vươn tay, ngón tay kiều nộn xanh nhạt đem khóa quần cậu kéo xuống. Nơi này căng phồng một mảnh, giống như bị người nhét quả đào vào. Văn Sâm bị động tác cọ tới cọ lui của cô làm cho nóng vội khó nhịn. Thật đúng là trừng phạt ngọt ngào, cô giáo lại cọ sát, em liền mút vú cô. Ngôn Hy hoảng sợ, cuốn quýt nắm cái khóa quần của cậu kéo xuống, tôi không cọ sát nữa. Trong nháy mắt, dương vật thô to cao lớn của nam sinh từ trong quần nhô ra, lập tức chạm vào tay Ngôn Hy. Sắc mặt Ngôn Hy kinh sợ, không phải vì tay mình trần trụi chạm vào thứ kia, mà là vì kích cỡ của cậu quá mức kinh người. Cô là giáo viên kinh tế học, đối với trình độ mẫn cảm không phải bình thường. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến, nó, trong đầu lập tức hiện ra con số chuẩn 19 cm, như thế nào lại dài như vậy? Thô như vậy, hơn nữa, xấu như vậy, cùng với bề ngoài anh tuấn của cậu hoàn toàn không hợp. Dương vật nam sinh màu hồng nhạt, toàn thân thô ráp thẳng tắp, xung quanh có những đường gân lớn lớn bé bé màu xanh nhạt mạch lạc, giống như từng con tiểu thanh long đang bay lượn, dương nanh múa vút muốn thể hiện nó cường đại kiêu ngạo, hai tinh hoàn không biết đã bao lâu chưa phát tiết chứa đầy tinh dịch. Hình dạng quy đầu rào hoạt mà đưa đẩy, chính giữa có cái lỗ nhỏ, lúc này ở trong tay cô thoải mái hưởng thụ mà tiết ra một ít dịch trắng. Văn Sâm thấy cô cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ mình không chớp mắt, trong mắt toàn là kinh ngạc cùng chấn động, phảng phất chưa từng gặp qua vật khổng lồ như vậy. Tôn nghiêm đàn ông được thỏa mãn, Văn Sâm cười tà ác, cô giáo Ngôn, có muốn em đem cô ấn xuống phía dưới xem cho rõ ràng hay không? Nói xong, cậu liềm đưa tay ra sau đầu cô. Ngôn Hy biết cậu không đùa, vội vàng lắc đầu, chỉ là nhìn như vậy, cũng đã đủ sợ hãi rồi. Nơi đó của cậu lớn như vậy, ngày thường mặc quần làm thế nào giấu được? Ai mới có thể thừa nhận nó? Về sau người mà ngày ngày đêm đêm đều bị thao đến phát khóc, lúc này còn đang đứng ngoài cuộc vì người khác mà lo lắng. Văn Sâm chỉ là dọa cô. Nơi đó của cậu có bao nhiêu hung tàn, chỉ có mình cậu biết. Bây giờ nếu cưỡng ép thì sẽ làm cho cô tổn thương. Rốt cuộc vẫn là cô gái chưa trải qua tình dục, không thể để cô lưu lại bóng ma. Cô giáo Ngôn, đừng chỉ nhìn, mau sờ sờ nó, em khó chịu muốn chết. Văn Sâm ôm eo cô, môi lưỡi nóng bỏng từ bộ ngực sữa liếm láp đi lên cái cổ thiên nga, dương vật dưới háng gấp không chịu nổi mà vọt vào trong tay cô. Nó quá lớn quá thô, Ngôn Hy một tay không nắm hết, Văn Sâm dùng sức đâm côn thịt vào sâu trong lòng bàn tay cô. Nơi đó trơn mềm, làm cậu nhịn không được mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. A, là, thật thoải mái a, giọng nói nam sinh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần từ tính thanh tiến đặc giống như nhiễm độc có thể đem thần kinh người chặt đứt. Văn Sâm giống như là cố ý dụ hoặc cô, há miệng cắn vành tai, đưa tay bắt đầu lột phần dưới váy cô, khi cậu đang kéo quần lót của cô, Ngôn Hy giống như ý thức được điều gì, thần kinh phát giác. Cậu sẽ không thật sự ở văn phòng thao cô chứ? Nơi đó của cô sao có thể tiếp nhận cậu? Văn Sâm, cậu muốn làm gì? Cậu đừng làm bậy, cậu nghĩ tới được thao lão sư, hung hăng mà ra vào, làm lão sư khóc kêu ba ba. Văn Sâm trong đầu toàn là ý niệm thô tục nhưng đến bên miệng đều là những lời âu yếm, em muốn cô, rất muốn.